À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 30 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Sẽ lần theo dấu con quỷ lột da đó và tìm ra cái bí mật bên trong của nó là gì. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới. Hãy like và share để tăng tương tác với Tuấn. Và chúng ta cùng để lại comment ở phần bình luận để thảo luận về tập phim này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 30, chương 208, theo dấu con quỷ lột da. Vỗ bắt đầu. Này, đã đến nơi rồi, mau đi qua đi. Vô tình vừa quay đầu thì phát hiện Diệp Văn Dĩnh và Ngô Hinh đã đứng ở trước một khu vực đang chờ hai người bọn họ. Hắn vội vàng đi qua chào Vô Tình và Bạch Tử Cống. Sau khi tiến đến, Ngô Hinh lấy ra chìa khóa đem đến mở cửa phòng. Đây là chìa khóa dự phòng mà chỉ có những lãnh đạo của công ty mới có. Đây là gian phòng mà lúc trước Tiểu Mỹ ở đó. Ngô Hinh gật đầu đi vào. Tiểu Mỹ từ sau khi chết, cảnh sát đến kiểm tra, sau đó họ cũng không có đến đả động gì nữa. Bọn họ đã xem khắp nơi rồi, các người thử xem. Giường, bàn, kệ sách, máy tính, ghế dựa, tất cả những thứ này đều để ở trong căn phòng 60m². Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm được manh mối. Lúc này Ngô Hinh đi tới bên cạnh Bạch Tử Cống, nhỏ giọng: Bạch đại sư, anh biết con quỷ lột da ở đâu không? Bạch Tử Cống cười cười: Ngô tiểu thư, vì sao cô lại nghĩ nó ở đây? Bởi vì tôi trông anh rất bình tĩnh, hoàn toàn là bộ dáng không có vấn đề gì cả. Hơn nữa tối hôm qua trước khi rời đi anh có nói. Ngô Hinh giải thích: Kỳ thật hành tung của con quỷ lột da là anh vẫn biết phải không? Chẳng qua là anh muốn mượn sự tình lần này để rèn luyện Văn Dĩnh và Vô Tình. À, không biết là tôi nói có đúng hay không nữa. Ngô Hinh liền nhìn Bạch Tử Cống, vẻ mặt của hắn bày ra trông rất bình thường. Đáng tiếc là Bạch Tử Cống sắc mặt cũng chẳng thay đổi, vẫn cứ nhởn nhơ như vậy. 10 phút sau, căn phòng của Tiểu Mỹ thiếu chút nữa đã bị Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình lật tung lên, nhưng cũng chẳng tìm được một chút manh mối gì. Vô Tình tìm đến mệt mỏi, ngồi phệt ở trên giường, còn Diệp Văn Dĩnh vẫn cứ tiếp tục hăng say tìm kiếm. Vô Tình bỗng nhiên nói: Văn Dĩnh tỷ, ta cảm thấy là chúng ta tìm nhầm chỗ rồi. Tìm nhầm chỗ sao? Diệp Văn Dĩnh sửng sốt, buông đồ vật đang cầm ở trên tay. Tiểu Vô Tình, cậu có ý tưởng gì sao? Vô Tình quay đầu nói với Ngô Hinh: Chị Ngô Hinh, ta muốn hỏi, cô công nhân tên là Tiểu Mỹ kia chết ở đây sao? Không phải là ở đây. Sau khi được hồi đáp, Vô Tình nói với Diệp Văn Dĩnh: Chị Văn Dĩnh, địa điểm tử vong không phải là ở đây thì chúng ta ở đây tìm cái gì? Diệp Văn Dĩnh mặt đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn Vô Tình, sau đó hỏi: Chị Ngô Hinh, vậy Tiểu Mỹ chết ở đâu? Ừ, cái này ta cũng không biết. Như vậy là sao? Diệp Văn Dĩnh đầu tiên là uể oải, sau đó ánh mắt sáng lên: À đúng rồi, ta có thể hỏi ca ca. Nói xong nàng liền lấy điện thoại di động tìm dãy số của Diệp Thanh Vân, ấn máy gọi đi. Điện thoại vừa nghe, Diệp Thanh Vân đã nói: Alo, Văn Dĩnh đó à? À, có chuyện gì vậy? Ca, cha giúp em, Tiểu Mỹ. Nói đến đây thì Diệp Thanh Vân sửng sốt, sau đó quay sang hỏi Ngô Hinh: Ngô Hinh tỷ, Tiểu Mỹ tên đầy đủ là gì? À, là Lý Mỹ Hoa đó. Là tên đầy đủ là Lý Mỹ Hoa. Ca, giúp em cha ra, là Lý Mỹ Hoa đã chết 3 ngày trước. Là nàng chết ở đâu? Em hỏi cái này làm gì vậy? Diệp Thanh Vân nghi hoặc. Bởi vì Lấy Mỹ Hoa này có liên quan đến con quỷ Lột Da đó. Nghe đến đây, Diệp Thanh Vân không nói hai lời, liền bắt đầu tra trong cơ sở dữ liệu. Vài phút sau, địa điểm tử vong của Lý Mỹ Hoa được gửi đến điện thoại của Diệp Văn Dĩnh. Chúng ta đi thôi. Biết được địa điểm tử vong của Tiểu Mỹ, bọn người Diệp Văn Dĩnh lập tức đi về bên đó. Lý Mỹ Hoa chết ở nơi có chút hẻo lánh, ở cách xa ký túc xá của nàng ít nhất phải đến độ 20 phút lái xe. Sau khi dừng xe, đám người đi xuống, đi thêm vài phút nữa mới đến đúng chỗ tử vong của Diệp Văn Dĩnh, của Lý Mỹ Hoa. Chị Ngô Hinh, vì sao Tiểu Mỹ lại đến nơi đây? Sau khi đi vào đây, Diệp Văn Dĩnh nhìn qua một lượt. Tôi cũng không biết. Ngô Hinh lắc lắc đầu. Nếu như các người không mang tôi tới đây, tôi cũng không biết là Hàng Châu có một nơi như vậy đó. Theo tin tức của anh trai em nói, Tiểu Mỹ chính là tử vong ở đây. Diệp Văn Dĩnh cầm di động tra xét, sau đó chỉ vào một chỗ. Vô tình, chúng ta tìm kiếm ở khắp nơi đi, xem có địa phương nào khả nghi không. Vô tình gật đầu, sau đó lên tìm phương hướng đi đến. Vừa đi không bao lâu, vô tình phát hiện ở phía trước có một người kỳ quái. Nói là kỳ quái, bởi vì bây giờ là mùa hè, người này lại mặc áo khoác gió, cả người bọc kín mít. Đang lúc vô tình và quái nhân kia đi qua, hắn dường như là cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh dường như là hạ thấp đến mấy độ. Vô tình đang tập trung cảm ứng, phát hiện nhiệt độ không khí không bình thường, cảm giác như là gặp ảo giác. Kỳ quái. Vô tình nhìn bóng dáng của quái nhân kia lầm bầm, rồi tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi qua quái nhân, vô tình phát hiện nơi đây là một địa phương hẻo lánh, thế nào mà lại có một cái quán bar. Lại đi thêm mười mấy phút, Diệp Văn Dĩnh và vô tình trở lại tại chỗ. Có phát hiện ra điều gì không? Không, tôi chẳng phát hiện ra gì cả. Diệp Văn Dĩnh uể oải, bởi vì nàng cũng chẳng phát hiện ra gì khả nghi. Vô tình đột nhiên gõ cái đầu chọc của mình. À đúng rồi, vừa rồi tôi gặp một quái nhân, hắn mặc áo khoác gió. Hơn nữa lúc đi qua người, tôi còn cảm giác xung quanh nhiệt độ không khí hạ xuống đó. Diệp Văn Dĩnh còn chưa có nói chuyện, ở một bên Bạch Tử Cống âm trầm mới lên tiếng nói. Vô tình, cậu thật sự gặp một quái nhân như vậy sao? Đúng vậy. Thật là kỳ quái. Bạch Tử Cống nhíu mày. Tôi cùng với Ngô tiểu thư ở đây đâu có thấy quái nhân cậu nói đi qua đâu. Liệu có thể là đi qua ngã rẽ? Diệp Văn Dĩnh nói. Không. Vô tình lắc đầu. Phương hướng tôi đi chỉ có một, đâu có ngã rẽ nào đâu. Nếu như vậy thì quái nhân vô tình nói đi đâu? Diệp Văn Dĩnh lẩm bẩm. Khóe miệng của Bạch Tử Cống nhếch nhếch. Nguyên bản là vì muốn mài giũa Diệp Văn Dĩnh và vô tình mới đến đây, không nghĩ đến lại chạm mặt chuyện thú vị. Một khi đã như vậy, chỉ có thể đem sự tình con quỷ Lột Da nhanh chóng kết thúc. Cho nên đến bây giờ Bạch Tử Cống mới nói. Văn Dĩnh, vô tình, các người ngay từ đầu tìm lầm phương hướng rồi. Tìm lầm phương hướng? Cả hai người sửng sốt. Phương hướng chính xác hẳn là thi thể của Tiểu Mỹ đó. Các người suy nghĩ lại xem, đêm qua con quỷ Lột Da lưu lại bộ da của Tiểu Mỹ, vậy nó lấy từ đâu? Chương 209, Đình Thi Gian. Là thi thể của Tiểu Mỹ. Bạch Tử Cống vừa nhắc nhở như vậy, Diệp Văn Dĩnh và vô tình mới nghĩ đến điểm mấu chốt. Đúng vậy, sao mình lại không nghĩ tới chứ? Diệp Văn Dĩnh vỗ tay một cái, lẩm bẩm. Nếu như con quỷ Lột Da có thể lấy được bộ da của Tiểu Mỹ, khẳng định là chỉ có thể lấy từ trên người của Tiểu Mỹ. Nhưng rõ ràng là lão ca đâu có nói thi thể có vấn đề gì đâu. Có lẽ con quỷ Lột Da đã đi qua sở cảnh sát, sau đó mới lột da Tiểu Mỹ. Lúc này vô tình lại chen vào. Chị Văn Dĩnh, thi thể Tiểu Mỹ đang ở đâu? Được rồi, để ta hỏi. Diệp Văn Dĩnh lại gọi điện thoại đi, sau đó dò hỏi nơi để thi thể của Tiểu Mỹ. Vài phút sau, nàng cúp máy. Thi thể đang ở cục pháp y, chúng ta mau đi qua đó. Vòng đi vòng lại, đoàn người lại tiếp tục đi đến cục pháp y. Ở đó, Diệp Thanh Vân đã đứng dưới lầu chờ họ. Mọi người đi xuống xe, Bạch Tử Cống đi qua trước. Đi thôi, lão Diệp. Có Diệp Thanh Vân, mọi người đi thông suốt. đi thẳng tới nhà xác. Ơ kìa, Diệp đội, tại sao các người lại đến đây? Cảnh sát canh gác nhìn thấy Diệp Thanh Vân, liền buông thứ đang cầm trên tay lên. Tôi muốn xem là thi thể gửi tới từ 3 ngày trước, là thi thể của một nạn nhân tên là Lưu Mỹ Hoa. Lưu Mỹ Hoa sao? Cảnh sát kia lật xem, tìm được thông tin về Lưu Mỹ Hoa, sau đó liền đưa cho Diệp Thanh Vân. Đoạn dẫn bọn họ đi sâu vào bên trong nhà xác, đi đến trên một khay tủ đông. Diệp đội trưởng, thi thể của Lưu Mỹ Hoa ở bên trong, có mở ra không? Được rồi, cậu mở ra xem. Cảnh sát kéo thi thể ra. Chính là thời điểm thi thể vừa lôi ra, thì cảnh sát kia lập tức bị một trận kinh ngạc, kêu lên một tiếng, hai chân run rẩy lôi về đằng sau. Thời điểm cảnh sát nọ suýt nữa ngã xuống, cũng may có cái bàn chống đỡ, nếu không chỉ sợ rằng cái mông đập xuống đất sẽ vỡ thành mấy mảnh. Viên cảnh sát kia kêu lên thảm thiết, không thể ngờ được rằng đúng là như bọn Bạch Tử Cống đã phỏng đoán. Bạch Tử Cống liếc nhìn Diệp Thanh Vân, tiến lên hai bước, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở bên trong khay đựng thi thể kia là một người thò cái đầu ra và không có da. Phần bên dưới thân thể cũng bị lột sạch, chỉ còn lại những lớp cơ, máu chảy đầm đìa và những lớp mỡ vàng bầy nhầy. Tuy đã có chuẩn bị, nhưng Diệp Thanh Vân vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ghê tởm, lập tức đẩy tủ thi thể vào. Không sao chứ? Bạch Tử Cống đứng bên cạnh hỏi. Thật sự là rất sợ đó. Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn Bạch Tử Cống cười khổ. Từ lúc tôi làm cảnh sát đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy tử trạng của ai chết gây sợ như vậy. Diệp Thanh Vân vỗ vỗ vai Bạch Tử Cống. Lão Bạch, cậu nói đúng. Từ hồi đi theo cậu đó, những cái thứ ghê tởm kỳ quái liên miên bất tuyệt không dứt. Bạch Tử Cống trợn mắt. Này, đâu có phải là do tôi đâu. Có phải là cái gì cũng liên quan đến tôi đâu. Bất quá tôi xem anh vẫn có tâm tình mà nói giỡn đó, thì chắc là anh sẽ không sao đâu. Này, đúng vậy, tôi còn chịu được. Tôi chịu được mà. Diệp Thanh Vân vẻ mặt đau khổ. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Thanh Vân, Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình lại càng không dám lại gần nhìn. Vậy là hiện có thể xác định bộ da của Tiểu Mỹ là bị lột ra sau khi chết, hơn nữa chính là bị lột sống ở đây. Bạch Tử Cống nói. Lột da quỷ có thể đi xuyên tường, nhưng da người làm sao có thể đi xuyên tường được? Mà nơi này chỉ có một cánh cửa lớn, cho nên con quỷ lột da khẳng định sẽ phải lưu lại dấu vết. Tôi cũng đồng ý như vậy. Diệp Thanh Vân gật đầu. Còn chưa có kịp nhìn sang, viên cảnh sát kia trợn lên. Từ khi thi thể của Lưu Mỹ Hoa đưa đến đây, là để tôi xem đã có ai từng qua đây. Đúng rồi, cậu xem đã có những ai từng qua đây, họ đi qua đây bao lâu? Diệp Thanh Vân liên tiếp hỏi. Viên cảnh sát kia sau khi hồi thần cha cha một chút. Người tới là ai thì tôi không biết đâu, nhưng có lẽ là sẽ được ghi trong ký lục đó. Sau khi đi vào phòng điều khiển trung tâm, Diệp Thanh Vân mở ra camera theo dõi trong 3 ngày qua, bắt đầu truy xét. Ở trên màn hình máy tính nhanh chóng lướt qua. Chỉ vài phút, Vô Tình bỗng nhiên kêu lên. Diệp đại ca, mau dừng lại. Ở trên màn hình lúc này là 3 giờ. Trong camera đen trắng, có một người mặc áo gió, bịt kín xuất hiện ở bên trong khu nhà đầy xác. Vừa nhìn thấy quái nhân kia, Vô Tình chỉ. Bạch đại ca, quái nhân này chính là người mà ta đã gặp đó. Cậu chắc chứ? Bạch Tử Cống nhíu mày, trầm giọng. Chắc chắn mà, bọn họ mặc y phục giống nhau như đúc. Vô Tình nói. Được rồi. Bạch Tử Cống gật gật đầu. Hình ảnh quái nhân mặc áo gió. Bạch Tử Cống đang suy nghĩ. Dựa trên tin tức về hình ảnh này, quái nhân đi đến trên chiếc tủ đông để xác của Tiểu Mỹ, mở tủ đông kéo thi thể ra. Sau đó bọn Bạch Tử Cống nhìn thấy quái nhân duỗi tay vuốt trên người của Tiểu Mỹ. Đến khi hắn rụt tay về thì trên tay đã có một tấm da người. Nhìn thấy một màn như vậy, mặc kệ là viên cảnh sát kia hay là Diệp Văn Dĩnh, Vô Tình, Ngô Hinh, các nàng đều bị dọa đến gào thét lên. Này, là lột da sứ giả. Hắn là lột da sứ giả. Viên cảnh sát kia như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt sợ đến mức trắng bệch, trong miệng lẩm bẩm nói, cái gì mà lột da sứ giả? Lột da sứ giả là sao? Bạch Tử Cống sửng sốt, thế nào là lột da sứ giả? Diệp Thành Vân ấn nút tạm dừng, sau đó quay lại nhìn viên cảnh sát trực. Cậu nói lột da sứ giả, cậu biết hắn sao? Lột da sứ giả này là thế nào? Nhìn theo quái nhân mặc áo gió, viên cảnh sát trực mếu máo. Lúc tôi mới bắt đầu đi làm, tôi đã từng nghe một vị lão tiền bối nói, mỗi một đoạn thời gian, nơi này sẽ xuất hiện một vị lột da sứ giả. Sau đó người đó sẽ lựa chọn thi thể, rồi lột da. Có khi là một bộ da, có khi là vài bộ da. Tôi còn tưởng rằng là tiền bối nói giỡn, nhưng xem trên camera thì là thật rồi. Vậy lão tiền bối kia là ai? Đang ở đâu? Diệp Thanh Vân truy vấn. Mấy tháng trước, ông ấy sinh bệnh qua đời rồi. Không có được đáp án, Diệp Thanh Vân trầm mặc, nhìn quái nhân cầm tấm da người rời đi. Bạch Tử Cống trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Lão Bạch, cậu muốn đi đâu vậy? Đi đến chỗ của Tiểu Mỹ tử vong. Tiểu Mỹ tử vong, quái nhân xuất hiện. Đúng vậy, tất cả đều là quanh đó. Tôi không biết có phải là trùng hợp hay không. Quan trọng nhất là con quỷ lột da cũng biến mất ở đó đó. Chương 210, quán ba là âm xào quỷ huyệt. Mọi người trở lại chỗ mà Tiểu Mỹ đã chết. Bạch Tử Cống cùng với Vô Tình đi qua đường, sau đó để cho mọi người đi theo đến bên cạnh quán bar nọ. Đây là quán bar, ai lại mở quán bar ở đây vậy? Phát hiện ở đây có quán bar, Ngô Hình cũng vô cùng ngạc nhiên. Phải biết rằng nơi đây vô cùng hẻo lánh. Ngô Hình liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Mở quán bar ở chỗ này thì làm sao kiếm được tiền, ngược lại có khi còn mất tiền. Cho nên chỉ cần là người đầu óc không bị ngu ngốc cũng sẽ không mở quán bar ở đây. Nhìn cửa của quán bar, Bạch Tử Cống nhíu mày nói với Diệp Thanh Vân. Lão Diệp, quán bar này có chút cổ quái đó. Các người có vào không? Có nguy hiểm không? Bạch Tử Cống biết Diệp Thanh Vân không phải là người sợ nguy hiểm. Hỏi như vậy là cố kỵ bọn ngu hình thôi. Bạch Tử Cống trầm giọng. Có tôi ở đây rồi, sẽ không sao đâu. Không phải là Bạch Tử Cống ra oai, mà là hắn hiện tại đã là lục phẩm pháp sư, trong tay có kinh chập thần kiếm, lại có cả cửu lão tiên đô ấn. Yêu ma quỷ quái bình thường căn bản sẽ không làm gì được hắn. Cho dù là quỷ quân, Bạch Tử Cống cũng dám đánh với nó một trận. Vậy cậu còn hỏi làm gì? Đi thôi. Diệp Thanh Vân tiến lên một bước, định gõ cửa, lại phát hiện cửa lớn không có khóa, liền đẩy đi vào. Thời điểm đẩy cửa, một cỗ gió lạnh từ trong quán bar thổi ra. Đám người dùng mình một cái. Ây, tại sao lại lạnh như vậy? Ngô Hình không có phòng bị, rụt người lại. Bạch Tử Cống lấy ra một chương linh phù. Ngô tiểu thư, cô cầm lấy linh phù này, nhất định là đừng để mất nó đó. Nhìn thấy thần sắc của Bạch Tử Cống trịnh trọng như vậy, Ngô Hình cầm lấy phù, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó đẩy cửa ra. Diệp Thanh Vân lẩm bẩm. Cửa lớn như vậy mở, không lẽ chủ nhân quán bar không sợ ăn trộm? Bạch Tử Cống ánh mắt nhìn qua cửa lớn, nhìn vào bên trong. Ăn trộm mà đến đây trộm đồ đó là đến tìm chết. Nơi này thật là cổ quái. Bạch Tử Cống trầm giọng. Nơi này âm khí nồng đậm, cơn gió vừa rồi đích xác có thể gọi là âm phong đó. Này, ở bên trong là có thứ dơ bẩn, Diệp Văn Dĩnh nói. Bạch Tử Cống gật gật đầu. Không phải chỉ là có đâu, mà là rất nhiều. Nghe được hai từ này, Diệp Thanh Vân hít sâu một hơi, trong lòng cũng cảm thấy chột dạ. Bạch Tử Cống đi đầu, Vô Tình đi thứ hai, sau đó là Ngô Hình, hai anh em Diệp Thanh Vân đi cuối cùng. Dựa theo trình tự này, đoàn người đi vào bên trong. Ở bên trong quán bar, cửa lớn kẽo kẹt một tiếng đóng lại. Bạch Tử Cống duỗi tay thì phát hiện cửa đã bị khóa. Diệp Thanh Vân cũng lắc lắc đầu. Này, cửa đã khóa cứng rồi đó. Bạch Tử Cống nhìn ánh sáng âm u ở đại sảnh. Xem ra bọn chúng đã chuẩn bị trận thế để hoan nghênh chúng ta. Ở trong đại sảnh có một bóng người. Bạch Tử Cống không biết nơi này tập trung bao nhiêu người, hay nói là bao nhiêu con quỷ nữa. Mọi người tiếp tục đi, ở bên cạnh lại vụt qua vài người dương nanh mố vuốt, đánh tới mấy người Diệp Thanh Vân. Bạch Tử Cống mở pháp nhãn mới nói, tất cả đều là người, chẳng qua là thần trí bị mê hoặc. Nghe được lời của Bạch Tử Cống, Diệp Thanh Vân vèo một cái xông ra, vung quyền, vung chân, soạt soạt vài cái, đem những người kia đánh gục. Không hổ là đội trưởng đội hình cảnh, quả nhiên kỹ năng chiến đấu cũng rất tốt. Bỗng nhiên lại có một người kêu lên, đánh tới Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân thời điểm đang chuẩn bị động thủ, Bạch Tử Cống lại tiến lên một bước, pháp ấn trong tay biến hóa, một chưởng đánh thẳng lên trán của người nọ. Người nọ kêu lên thảm thiết một tiếng. Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, một trận khói nhẹ từ trên đầu của hắn loang loáng toát ra ngoài. Thoáng một cái, toàn thân của người nọ phảng phất như là da thịt, xương cốt, cơ bắp hòa tan, chỉ còn lại là một tấm da người ủ rũ rơi xuống. Bọn Diệp Văn Dĩnh bị một màn này làm cho hoảng hốt, còn tưởng vừa rồi Bạch Tử Cống thi triển chính là tuyệt học ở trong phim trường, là hóa cốt miên trường vậy. Trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, Bạch Tử Cống ho khan một tiếng, hai tay vẽ lên một đoàn hỏa cầu thiêu đốt bộ da người, sau đó nói là quỷ, chẳng qua nó khoác thêm một tấm da người, bắt chiếc sinh hoạt của con người. Nghe được Bạch Tử Cống giải thích, bấy giờ đoàn người mới thở nhẹ ra, đặc biệt là Diệp Thanh Vân. Vừa rồi nếu như không phải là Bạch Tử Cống nhanh tay, chỉ sợ đã gặp phải tai ương. Lão Bạch, cậu không phải nói là người sao? Tại sao lại thành quỷ? Nơi đây là quỷ xào đó, không có quỷ thì chẳng nhẽ là người thật sao? Bạch Tử Cống mũi chân chĩa xuống đất, thân hình vụt một cái đi bên trong đại sảnh. Vô tình thấy vậy, miệng niệm kim cương kinh cũng chạy tới. Trong một khoảng thời gian ngắn, ở trên người của Vô Tình lập lòe lên Phật quang, đem đại sảnh tăm tối chiếu sáng. Bầy quỷ sau khi nghe được kinh Phật, phản ứng đầu tiên là bịt lỗ tai kêu gào. Cũng đúng, Diệp Thanh Vân không có pháp nhãn, không phân biệt được đâu là quỷ nhập thân, đâu là quỷ khoác da người. Bạch Tử Cống thời điểm di chuyển, ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, nhất nhất đánh ra, đem toàn bộ những con quỷ nhập thân người hoặc là quỷ khoác da người tiêu diệt. Những người bị mê thất tâm trí còn lại đều bị Diệp Thanh Vân đánh cho bất tỉnh. Sau khi giải quyết bầy quỷ ở trong đại sảnh, Bạch Tử Cống theo hướng lưu động của âm khí đi đến nơi âm khí nồng đậm nhất ở trong quán bar. Ngay khi đẩy ra một cánh cửa đi tới, phát hiện ở đằng sau cũng chẳng có ai cả, chỉ còn một mình đứng đó. Bạch Tử Cống nhìn lại mới thấy cánh cửa hắn vừa đi vào đã biến mất, ngược lại chỉ có một bức tường gạch màu đỏ. Hành lang ở phía trước chia hai bên trái phải là mặt tường sơn hồng, ở trên tường còn treo mấy bức tranh. Nội dung của tranh đều giống nhau, là một mỹ nữ không gì sánh bằng. Là quỷ mê nhãn, có ý tứ lắm. Liếc mắt nhìn khắp nơi, sau đó nhắm mắt lại, kiếm chỉ dựng ở trước ngực, muốn vận pháp nhãn phá vỡ quỷ mê nhãn này. Nhưng ngay lúc đó, Bạch Tử Cống cảm giác được phía trước dường như có nhắc nhở. Hắn vội vàng lách sang một bên, đồng thời trợn to mắt, phát hiện một đạo quỷ khí ngưng tụ thành một thanh kiếm xẹt qua mắt của mình, đâm thẳng lên bức tường gạch ở đằng sau. Nếu như vừa rồi Bạch Tử Cống không né tránh, bị thanh kiếm này đâm trúng thì chắc chắn là chết. Nhìn hành lang tăm tối ở phía trước, Bạch Tử Cống bất đắc dĩ. Xem ra là ta được hoan nghênh, nhưng đáng tiếc là ta rất bận, còn nhiều việc phải làm lắm, không thể chần chừ ở đây được. Chương 211: Hồng Y Nữ Quỷ. Vô Tình thấy Bạch Tử Cống đẩy cửa đi vào cũng đi theo. Bất quá sau khi đi qua cửa, Vô Tình có cảm giác không thể giải thích nổi, bởi vì Bạch Tử Cống đi ở phía trước chỉ nhoáng một cái đã biến mất, mà ở đằng sau Diệp Thanh Vân cùng với Diệp Văn Dĩnh cũng đã biến mất. Là ảo thuật, là quỷ thuật sao? Vô Tình nhìn khắp nơi, trong lòng trầm xuống, nhắm hai mắt lại niệm kinh văn: Quan Thế Âm Tự Tại Bồ Tát, Hành Thâm Bàn Nhược Ba La Mật Đa Thời. Ở bên kia Ngô Hinh đi tới, phát hiện cũng chỉ còn lại một mình. Nhìn hành lang tối om om, Ngô Hinh nắm chặt lấy lá phù mà Bạch Tử Cống cho. Cẩn thận, từng bước di chuyển. Ở trong hành lang không có một bóng người. Bên này, Diệp Thanh Vân một tay cầm súng, một tay cầm linh phù, cũng cẩn thận mà đi. Bỗng nhiên, vách tường ở phía trước xuất hiện một cái hố. Một người đám người giống như là cái xác không hồn bước ra từ bên trong, đứng trước mặt của Diệp Thanh Vân. Những người này sau khi nhìn thấy Diệp Thanh Vân lập tức gào giống, nhào tới. Diệp Thanh Vân muốn xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ của đám người này nhanh hơn. Chỉ qua vài phút, Diệp Thanh Vân đã bị đuổi kịp. Bạch Tử Cống trong tay cầm kiếm gỗ đào. Diệp Văn Dĩnh đi sau cùng. Thời điểm nàng bước vào đại môn, phát hiện tất cả đồng bọn đã biến mất. Đã học đạo thuật một thời gian, Diệp Văn Dĩnh biết là mình đã mắc âm mưu. Nàng cũng không có đi về phía trước, nàng lựa chọn đứng đây chờ đợi, bởi vì nàng tin tưởng Bạch Tử Cống nhất định sẽ cứu được bọn họ ra. Lúc này, ở bên bức tường gạch. Liên tiếp những tiếng cười ma mị vang vọng trong hành lang, quanh quẩn ở bên tai của Bạch Tử Cống, như muốn mê mọc hoặc tâm thần của hắn vậy. Một chút tài mọn, đừng hòng mê hoặc ta. Bạch Tử Cống tâm thần bất định, liền đem tất cả tiếng cười kia phong ấn. Sau đó định phá vỡ pháp thuật của quỷ mê nhãn. Ở cuối hành lang lại truyền đến tiếng bước chân. Lúc này một nữ quỷ khuôn mặt xinh đẹp, tóc dài, mặc một bộ quần áo đỏ, từ bên trong hành lang đi tới. Sau khi nữ quỷ xuất hiện, Bạch Tử Cống cảm giác được quỷ khí xung quanh nồng đậm thêm vài phần. Xem ra ngươi chính là ngọn nguồn, vậy chịu chết đi. Bạch Tử Cống vung tay, một đạo lôi đình bắn thẳng đến nữ quỷ. Hồng y nữ quỷ phất tay đánh ra một đạo quỷ khí. Đạo lôi điện va chạm vào quỷ khí, phát ra âm thanh tư tư, sau đó triệt tiêu lẫn nhau. Bạch Tử Cống nhíu mày, hắn không thể tưởng tượng được hồng y nữ quỷ này lại còn khó giải quyết chứ trả chơi. Hồng y nữ quỷ vung tay, những bức họa treo ở trên hành lang, những nữ tử xinh đẹp kia bỗng nhiên sống dậy. Bây giờ khuôn mặt vặn vẹo còn trở nên xấu xí vô cùng. Nguyên lai những người phụ nữ được vẽ trong tranh là vẽ lại những nữ danh nhân ấy, thế nhưng là bị nữ quỷ đẩy quỷ khí, nữ quỷ vào để phong ấn. Sau khi nữ quỷ sống lại thì vặn vẹo, thân mình lắc la lắc lơ, bò từ bên trong bức tranh ra. Tứ chi vặn vẹo hạ xuống mặt đất, bò lạch bạch như là bò sát. Tay chân lạch bạch bò tới chỗ Bạch Tử Cống. Nhìn dị dạng của những nữ quỷ này, mặc dù tốc độ là bò nhưng lại rất nhanh, thậm chí có thể so với ô tô vậy. Biểu tình của Bạch Tử Cống hết sức tập trung, sẵn sàng đón địch. Bỗng nhiên tay phải của hắn chấn động, kinh chập trực tiếp đâm về phía trước, một kiếm đâm thẳng vào đầu một con quỷ. Nữ quỷ kia kêu lên thảm thiết, trực tiếp hồn phi phách tán. Sau khi giết được một con nữ quỷ, kinh chập lại tiếp tục huy lên, lại một kiếm vỡ đầu. Giết được những nữ quỷ dị dạng, Bạch Tử Cống không hề lưu tình. Tiếng kim loại vang lên. Vừa rồi nữ quỷ hồng y còn ở trước mặt của Bạch Tử Cống, bây giờ loáng một cái đã xuất hiện ở ngay đằng sau. Đôi quỷ chảo sắc bén bổ tới. Nếu như không phải Bạch Tử Cống kịp dùng kinh chập che chắn, chỉ sợ rằng một chảo này đánh trên thân của Bạch Tử Cống lại sẽ xuất hiện mấy cái lỗ máu. Huyết kiếm gia thi, thiên đình vệ tùy, chỉ sơn sơn lở, chỉ quỷ quỷ diệt, thân kiếm một trượng, vạn quỷ diệt sạch, cấp cấp như thần lệnh. Bạch Tử Cống tay cái trái kiếm chỉ dựng thẳng lên, chỉ thấy là thi triển ra sắc kiếm chú, một lóng tay điểm thẳng đến trên đầu của nữ quỷ. Hồng y nữ quỷ cười một tiếng, thân hình biến mất. một lần nữa xuất hiện lại ở ngay đằng sau lưng của Bạch Tử Cống, một chảo lại chộp tới lưng của hắn. Nó muốn là móc tim của hắn ra. Bạch Tử Cống cảm nhận được nguy hiểm nhưng cũng không kịp tránh né, chỉ có thể hít sâu một hơi, thân mình đong đưa, làm cho quỷ chảo này của nữ quỷ là đánh trượt một bên. Tuy nhiên vẫn sượt qua, Bạch Tử Cống đau đớn hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng của mình dấy lên cảm giác bỏng rát. Thế nhưng so với việc bị móc xuyên tim thì như thế này cũng dễ chịu hơn nhiều. Xem ra nơi này là không gian ảo giác, mà nó có thể khống chế toàn bộ quy tắc ảo giác này. Bạch Tử Cống lui về đằng sau vài bước đề phòng hồng y nữ quỷ. Lúc trước nó không sử dụng năng lực này là vì làm cho ta mệt mỏi, muốn một chiêu thành công. Nhưng đáng tiếc là ta đã vượt qua được. Nữ quỷ này có lẽ cũng rất khó giải quyết đây. Bạch Tử Cống trong lòng lẩm bẩm nhìn hồng y nữ quỷ. Bỗng nhiên pháp nhãn của hắn sáng ngời, hắn bắt đầu thực hiện lên bản lĩnh của mình, trực tiếp một kiếm chém về bên phải. Thế nhưng bên phải lại trống không, chẳng lẽ pháp nhãn không ăn thua? Thấy một kiếm của Bạch Tử Cống bổ đến, ở bên tay kia nguyên bản trống rỗng, hồng y nữ quỷ đột nhiên xuất hiện, muốn đánh lén Bạch Tử Cống. Chỉ là nó không ngờ được Bạch Tử Cống lại bổ ra một kiếm trước nó. Thời điểm nàng vừa xuất hiện, một kiếm của Bạch Tử Cống đã bổ thẳng vào người nàng. Hồng y nữ quỷ trúng kiếm kêu lên thảm thiết, mà Bạch Tử Cống tinh thần đại chấn, thừa dịp hồng y nữ quỷ này bị thương, kinh chập cầm ở trong tay phải trực tiếp diệt sát nàng. Hồng y nữ quỷ kêu lên thảm thiết, sau đó toàn bộ quỷ thân nổ tan tành thành mảnh nhỏ. Sau khi nó chết, ở hai bên hành lang nổi lên sóng gió. Ảo giác mà hồng y nữ quỷ này tạo ra không còn nữa, bị phá hủy hoàn toàn. Thời điểm không gian vỡ vụn, một âm thanh vang lên bên tai của Bạch Tử Cống. Ta chờ ngươi ở bên dưới. Xem ra hồng y nữ quỷ này cũng không phải là bản tôn, chỉ là một phân thân của đại bốt trong quán bar mà thôi. Nữ quỷ chết đi, bọn vô tình bị nhốt trong ảo giác một lần nữa quay về hiện thực. Các người không sao chứ? Bạch Tử Cống hỏi. Ta không sao. Vô tình và Diệp Văn Dĩnh nói. Ta cũng không sao. Ngô Hình cũng điểm danh. Diệp Thanh Vân thậm chí còn đang nói đùa. Lão Bạch, cậu thật là nhanh tay đó. Nếu không thì tôi cũng đang muốn chơi đùa một trận. Chương 212 Bổn Nguyên Kinh của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bạch Tử Cống tiến lên hơi hai bước. Tôi xem đó, tôi mà chậm một lúc nữa là anh sẽ bị chúng nó ăn thịt đó. Nói xong, Bạch Tử Cống đi một vòng quanh Diệp Thanh Vân cẩn thận đánh giá. Cậu cút đi. Diệp Thanh Vân trợn mắt. Sau đó là mọi người vui vẻ đi tiếp. Tất cả chúng ta đều bị trúng ảo thuật. Bạch Tử Cống giải thích. Nếu như các người bị chết trong ảo thuật của nữ quỷ, vậy thì ở hiện thực các người cũng thật sự chết. Ngô Hinh vừa nghe thì hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Diệp Thanh Vân lại nói. Thì ra lúc trước là chúng ta đã đi một vòng qua quỷ môn quan sao? Đúng là như vậy đó. Bạch Tử Cống gật đầu. Còn bốt vẫn còn cách xa ở đây, có thể trong nháy mắt kéo chúng ta vào bên trong ảo ảnh. Thực sự là ngoài ý liệu của tôi đó. Tiếp tục đi, khả năng tôi không quan tâm được đến các người đâu. Vậy cho nên cậu muốn là chúng tôi quay lại? Không sai. Tiếp theo các người mà đi tiếp. Chỉ sợ... Được rồi, chúng ta đã biết. Lời của Bạch Tử Cống còn chưa nói xong, Diệp Thanh Vân cười cười. Nói tiếp là cậu sẽ bảo chúng tôi là trói tay trói chân phải không? Yên tâm, chúng tôi tự hiểu mà. Tiếp theo là phải dựa vào chính cậu rồi. Chúng tôi đi đây. Ngay khi bọn Diệp Thanh Vân chuẩn bị rời đi, Vô Tình đột nhiên nói. Bạch đại ca, ta muốn ở lại. Tiểu Vô Tình, cậu... Diệp Văn Dĩnh nghe được Vô Tình muốn lưu lại, sắc mặt liền biến đổi. Diệp Văn Dĩnh và Diệp Thanh Vân, bọn họ không biết Vô Tình vì sao lại muốn lưu lại, nhưng Bạch Tử Cống làm sao mà không biết chứ. Vì vậy, Diệp Văn Dĩnh thời điểm đang định nói gì đó, Bạch Tử Cống chỉ cười khẽ một tiếng. Sớm biết người sẽ nói như vậy. Vô Tình, cho dù người muốn đi cùng ta, ta cũng sẽ giữ người ở bên cạnh. Yên tâm, nguyên nhân là như thế nào, người cũng hiểu chứ. Ta hiểu, đại ca. Vô Tình gật đầu, biểu tình trên mặt vô cùng trịnh trọng. Chị Văn Dĩnh, ý ta đã quyết sẽ không thay đổi đâu. Vô Tình trong lòng mang thù hận, kẻ thù của hắn chính là Lục Phán của địa phủ. Nếu như hắn mạnh mẽ lên mà nói thì không sao, còn nếu như hắn không mạnh mẽ lên thì hắn sẽ không bao giờ báo thù được cho sư phụ. Nếu như mỗi lần gặp nguy hiểm lại lùi bước thì làm sao có thể trở nên mạnh mẽ. Cho nên hiện tại mà nói, Vô Tình chắc chắn là sẽ không lùi bước. Nhìn thấy biểu tình của Vô Tình, Diệp Văn Dĩnh lời chuẩn bị nói lại nhốt vào, chỉ còn trầm mặc. Được rồi, các người cẩn thận đó. Yên tâm đi, Bạch đại ca sẽ bảo vệ ta đó. Bạch Tử Cống đem tay xoa xoa đầu của Vô Tình, đoạn nói với bọn Diệp Văn Dĩnh, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đồng thời trong lòng lẩm bẩm, hay còn có cái tên Phong Như Nhất nữa, ở Hàng Châu sợ rằng chẳng ai dám làm gì hắn. Diệp Thanh Vân mang theo Diệp Văn Dĩnh và Ngô Hinh ra khỏi quán bar, ở bên ngoài chờ đợi. Mà Bạch Tử Cống mang theo Vô Tình thâm nhập vào bên trong quán bar. Quán bar ngầm có không ít nơi bí mật, là một nơi có quỷ xào. Ở trong quỷ xào khắp nơi đều là quỷ. Sâu bên trong có một đôi mắt đỏ như máu, lập lòe ánh sáng đỏ. Ai có thể giết được bọn họ, khen thưởng 3 viên cực phẩm quỷ đan. Chủ nhân của đôi mắt sau khi nói xong, trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả quỷ xào đều chấn động. Là cực phẩm quỷ đan, là quỷ đan có thể trực tiếp để cho một con quỷ hấp thu tăng lên thực lực. Một viên quỷ đan tầm thường cũng đủ làm cho 2 con lệ quỷ liều mạng với nhau, mà hiện tại ở đây lại có những 3 viên cực phẩm quỷ đan. Điều quan trọng nhất, nó là cực phẩm quỷ đan. 7 quỷ bắt đầu phóng lên trên mặt đất, muốn giết chết Bạch Tử Cống và Vô Tình để đổi lấy 3 viên lực cực phẩm quỷ đan. Ở bên này, Bạch Tử Cống và Vô Tình còn không biết sự tình mình bị treo thưởng, bọn họ vẫn tiếp tục đi sâu vào trong hành lang. Bỗng nhiên một nam quỷ xuất hiện trước mặt bọn họ, nhìn bọn họ chảy nước dãi. Cực phẩm quỷ đan là của ta, là của ta. Sau khi nam quỷ phát hiện bọn Bạch Tử Cống, gào lên một tiếng nhào tới. Bạch Tử Cống cũng không biết tên quỷ kia làm sao lại nói như vậy. Thế nhưng nhìn con quỷ, cả người tràn đầy sát khí, thì làm sao có thể tha cho được. Chỉ thấy thần kiếm kinh chập vung lên, trực tiếp đem con quỷ kia chém cụt đầu. Điều quỷ dị là quỷ hồn của nam quỷ kia thời điểm rời đi, trong miệng vẫn cứ lầu bầu quỷ đan. Cực phẩm quỷ đan, Bạch đại ca, cái này là sao? Vô Tình thắc mắc, cũng không hiểu cực phẩm quỷ đan là gì, liền tiến lên hỏi Bạch Tử Cống. Còn không đợi Bạch Tử Cống giải thích, xung quanh liền xuất hiện một loạt quỷ vật. Này, quán bar này tại sao lại có nhiều quỷ như thế? Bạch Tử Cống nhìn khắp nơi. Vô Tình, nhìn xem ngươi. Vô Tình sửng sốt xem thần sắc của Bạch Tử Cống, liền phản ứng lại. Thì ra Bạch Tử Cống không phải là không giải quyết xong con quỷ, mà là dùng con quỷ này để rèn luyện Vô Tình. Ở trong 7 quỷ rậm rạp, Bạch Tử Cống cầm kiếm đứng bên cạnh. Mỗi khi có con quỷ xông đến, Bạch Tử Cống lại đem đánh văng ra ngoài. Vô Tình nhìn một màn này, tâm thần còn có chút hoảng loạn, dần dần bình tĩnh lại. Trong lòng đang suy nghĩ dùng phương pháp gì để tiêu diệt con quỷ. Sau khi hắn tập trung lại, mắt nhìn chằm chằm, tay chắp trước ngực, khởi niệm kinh văn. Vô Tình miệng niệm ra chính là Bổn Nguyên Kinh của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng đại phát chí nguyện to lớn, địa ngục không thông thể không thành Phật, chúng sinh độ tẫn ngay ngắn Bồ Đề. Mà hiện giờ Vô Tình lại đang hóa thân Địa Tạng là độ tẫn toàn bộ quỷ hồn ở trong hành lang này. Phật quang vô lượng từ trên người của Vô Tình từ từ tỏa ra, bao phủ lấy tất cả. Hành lang trong giây lát sáng rực lên. Một tôn hư ảo tượng Phật lập lòe. Ở đằng sau lưng của Vô Tình xuất hiện. Bạch Tử Cống co rụt lại đồng tử, đem ánh mắt rời đi, tập trung bảo vệ Vô Tình khỏi những con ác quỷ nguy hiểm. cô hồn dã quỷ bị Phật quang chiếu lên, biểu tình dữ tợn. Sau khi nghe kinh văn lại hòa hoãn lại. Nghe thấy Phật âm của vô tình, hung lệ chi khí ở trên người dần dần biến mất. Bạch Tử Cống đem những con quỷ đánh tới, toàn bộ bị hất văng ra, còn thuận tay đem những quỷ hồn đó ném tới chỗ của vô tình. Chương 213: Nguyện lực công đức. 10 phút đi qua, trên trán của vô tình đã lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng, cố gắng kiên trì. Bởi vì hắn biết, nếu như không kiên trì thì làm sao có thể trở lên cường đại, làm sao có thể báo thù cho sư phụ. Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn vô tình, có còn kiên trì được không? Ý chí của ngươi cũng rất kiên cường, nhưng không biết có kiên cường được bao lâu. Đoạn một kiếm chém ra, đem một con quỷ trực tiếp chém giết. Sau đó nhìn hai bên hành lang tả hữu, cũng không hề giảm bớt quỷ ảnh, vẫn có liên miên bất tuyệt quỷ ảnh trồm đến. Lông mày của Bạch Tử Cống nhíu chặt. Tại sao lại nhiều quỷ như vậy chứ? Thế này là sao? Tôn tượng Phật trong suốt ở đằng sau lưng của Bạch Tử Cống dần dần nhìn thấy. Tôn tượng Phật bám thẳng lên trên người của vô tình, trở nên ngưng thật. Vô tình bỗng nhiên chân mềm nhũn lắc lư, thiếu chút nữa té lăn trên mặt đất. Bất quá còn may trước khi ngã, vô tình lại cố gắng nghiến răng nghiến lợi đứng vững thân mình. Hắn vừa động, Phật âm dừng lại, Phật quang ở trên người của hắn cùng với tượng Phật ở đằng sau lưng đều tan biến. Khóe mắt của Bạch Tử Cống vừa liếc qua, nhìn thấy một màn này trong lòng than. 20 phút là đến cực hạn sao? Thật ra cũng không tồi, đến đây thôi, còn lại để ca ca. Nhìn hành lang đầy quỷ hồn, sắc mặt của Bạch Tử Cống nghiêm lại, cắt ngón giữa liền vẽ lên một cái huyết văn, sau đó chân đạp thiên cương bộ, thần kiếm kinh chập tay phải múa lên, tay trái phối hợp với kiếm chỉ liên tục biến hóa pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ: thần hào lục giáp, đem danh lục đinh, vận dụng trợ thuận, đại pháp quỷ hình, cấp cấp như luật lệnh, đại uy thần chú. Một tiếng quát khẽ vang lên, chỉ thấy chú văn trước mặt của Bạch Tử Cống tỏa ra quang mang vô tận, chiếu sáng rực. Ở bên trong ánh sáng, chú văn dần dần phóng lớn lên. Những hư ảnh xuất hiện, hư ảnh bất đồng, có người cầm giáp, cầm thương, có người cầm bội kiếm, có người vác đại đao, số lượng đông đảo. Những hư ảnh thần tướng kia nhảy thẳng vào trong bầy quỷ hồn, giống như là sói vào bầy cừu, tàn sát. Chỉ chưa đầy 5 giây, uy năng của chú văn tan đi, hóa thành một trận khói nhẹ, mà những hư ảnh kia cũng biến mất. Sau khi hư ảnh biến mất, quỷ hồn chằng chịt ở trên hành lang, chỉ còn lại một vài con, tất cả đều bị phá tan tành. Cực phẩm quỷ đan, cái con mẹ cực phẩm quỷ đan gì chứ? Ai... các người muốn lấy thì phải có gan còn sống mà lấy chứ. Sau một vài giây, toàn bộ hành lang sạch sẽ, chỉ còn lại Bạch Tử Cống và vô tình. Những quỷ hồn kia chạy thoát nhanh như vậy cũng làm cho Bạch Tử Cống sững sờ. Bất quá nếu như chúng đã chạy thoát, Bạch Tử Cống cũng không có đuổi theo nữa. Hắn đỡ lấy thân thể của vô tình có chút suy yếu. Thế nào? Vô tình thở hổn hển. Đại ca thật sự là mệt mỏi đó. Mệt là được rồi. Mới có 13 tuổi, lại tụng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát Nguyện Kinh suốt 20 phút, lại còn vận lực để siêu độ quỷ hồn. Nếu như không mệt, chỉ sợ là Phật môn đã đại dương quang đại, trở thành vô địch mất. Sau khi sắp xếp cho vô tình ngồi xuống nghỉ ngơi, Bạch Tử Cống đem thả những lệ khí quỷ hồn được thanh lọc ra. Tuy rằng vô tình chỉ có thể độ hóa một ít cô hồn dã quỷ, nhưng 20 phút quỷ bị vô tình độ hóa, đếm sơ sơ cũng phải đến mấy trăm. Sau khi những quỷ hồn được thanh lọc này được thả ra, tất cả đều nhìn vô tình rồi chắp tay trước ngực, cùng niệm một tiếng A-di-đà Phật. Một màn này của Bạch Tử Cống nhìn cũng sững sờ. Mà thời điểm bọn họ đang sững sờ, trên người của quỷ hồn tỏa ra kim quang, sau đó tụ lại ở trước mặt của Vô Tình. Những kim quang kia tụ lại bắn tới trên người của Vô Tình, dung nhập vào trong người của hắn. Kim quang lập lòe như vậy, đếm ra chỉ có mười mấy điểm kim quang. Thế nhưng lại tỏa ra một cỗ hơi thở rất mạnh mẽ. Kim quang nhập thể, Vô Tình thấy rất dễ chịu, phảng phất như là ngày mùa đông được ngâm mình trong nước ấm. Mọi mệt mỏi tan biến. Nhìn mười mấy tia kim quang, Bạch Tử Cống khiếp sợ đến trợn mắt há mồm, trong lòng chấn động. Là công đức nguyện lực? Lại còn là công đức nguyện lực sao? Chuyện này không thể nào. Không lẽ vì Vô Tình niệm Địa Tạng Bồ Tát Nguyện Kinh siêu độ cho chúng nó, cho nên mới nhận được công đức? Cái này gọi là đúng là có vay có trả. Vô Tình siêu độ quỷ hồn mệt muốn chết, mà những quỷ hồn được siêu độ kia sẽ tặng công đức cho nó. Sau khi công đức nguyện lực nhập thể, Vô Tình cũng dần dần xua đi được cảm giác mệt mỏi, còn cảm giác như là tu vi tăng lên, hai mắt cũng thâm thúy hơn không ít, tuệ nhãn càng trở nên cường đại. Vô Tình tuổi còn nhỏ, Vô Giới Thiền Sư cũng không có nói với hắn sự tình công đức nguyện lực. Vô Tình còn đang khiếp sợ với biến hóa của bản thân mình. Những ánh sáng kia đột nhiên lập lòe, Bạch Tử Cống vừa nhìn thì suýt nữa mù cả mắt. Chờ đến khi một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện những quỷ hồn đều đã biến mất. Chúng thông qua trận ánh sáng kia mà đi theo về địa phủ. Nhìn hành lang trống không, Vô Tình đứng dậy thấp giọng A-di-đà Phật một cái. Một hồi sau, hai người lại tiếp tục đi. Ai, giết nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, ê, à, bây giờ lại yên tĩnh quá đó. Ngay khi Bạch Tử Cống vừa nghĩ như thế, ở phía trước bọn họ lại xuất hiện một bóng người. Người này thân mặc áo gió, bịt kín mít. Chính là Lột Da Sứ Giả mà vị cảnh sát kia đã nói. Mà trong tay Lột Da Sứ Giả kia còn cầm một cái cơ điện. Không sai, chính là cái cơ điện ở trong bộ phim Jin So. Bà mẹ nói chứ, này quỷ mà còn xem phim Tây hả? Lột Da Sứ Giả bật cơ điện, lên xách cơ điện vọt tới Bạch Tử Cống. Chương 214 Cản Thi Nhất Mạch. Bạch Tử Cống lầm bầm một tiếng, tay phải kết một ấn, một đạo lôi đình đánh qua. Lôi đình đánh vào trên Lột Da Sứ Giả, mà không hẳn, chính là đánh vào cái tên cưa điện cuồng ma. Tuy nói có thể tạo thành tổn thương với hắn, nhưng cưa điện cuồng ma lại phảng phất như không cảm giác thấy đau đớn. Sau khi đón đỡ lôi đình, liền vọt qua Bạch Tử Cống. Này, không không sợ lôi điện, hắn không còn là người à? Này, hắn là một khối đá sao? Nếu như lôi đình không có hiệu quả, vậy thử tư vị của hỏa diễm. Bạch Tử Cống vung tay, một chú văn phù hỏa đánh ra, trong nháy mắt hóa thành một ngọn lửa, đánh vào trên người của lôi điện cuồng ma, thiêu đốt. Bạch Tử Cống trong lòng đang nghĩ ngợi, ở trên người của lôi điện cuồng ma bỗng nhiên xuất hiện một luồng quỷ khí đen nhánh, đem ngọn lửa dập tắt. Hơn nữa bên trong cỗ quỷ khí kia, Bạch Tử Cống còn cảm giác được một tia thi khí. Quỷ khí? Lại còn có cả thi khí là sao? Bạch Tử Cống cau mày lại, không rõ trên người của cơ điện cuồng ma này lại có quỷ khí và thi khí, vì sao lại có thể chống được lôi đình. Vài giây sau quỷ khí tan đi, quần áo ở trên người của lôi điện cuồng ma bị ngọn lửa đốt sạch một nửa. Hắn duỗi tay trực tiếp đem quần áo còn sót lại xé đi. Nửa thân trên hiện lên những hoa văn kỳ dị. Nhìn hoa văn này, đồng tử của Bạch Tử Cống co sụt lại. Những từ ngữ xuất hiện ở trong đầu là luyện thi văn. Đây là nhất mạch Tương Ti Cản Thi luyện thi văn. Tương Tây luyện thi nhiều năm đã ẩn cư, tuy rằng nhất mạch của bọn họ không ra khỏi Tương Tây, nhưng lại rất nổi tiếng trong huyền môn. Bất quá phần lớn đều là ác danh. Ai bảo Cản Thi nhất mạch đều là những người mang tính cách tà đạo, làm việc chỉ là dựa theo sở thích. Hơn nữa hàng ngày lại ăn ở cùng với cương thi. Điều này là sự tình mà người bình thường không thể chịu nổi. Hai mươi mấy năm trước, Cản Thi nhất mạch còn xuất hiện một người cực kỳ mạnh mẽ. Người này làm rối tinh rối mù, lại luyện chính vợ mình làm cương thi. Phải biết rằng không phải là bất kỳ ai sau khi chết cơ thể cũng có thể trở thành cương khí. Cương thi nhất tộc sinh ra cương khí là hoàn toàn phải dựa vào cơ duyên. Cương thi đại thành giống như là mắt xanh, mắt đỏ, còn có thể có chân thân, thậm chí còn có thể kết hợp với nhau mà sinh sản. Nhưng luyện thi thì vĩnh viễn chỉ là luyện thi. Cỗ cương thi được luyện thành kia có tên là Hứa Tiên Thái Dương Xà, Ninh Thải Thần Thái Dương Quỷ, được coi là người luyện thi và cương thi mạnh nhất. Người này bởi vì làm sự việc quá ghê tởm cho nên Cản Thi Nhất Mạch cũng không chịu nổi. Mọi người trong Cản Thi Nhất Mạch vây công, kết quả là Cản Thi Nhất Mạch thanh lý môn hộ, miễn cho hắn làm hỏng thanh danh. Danh dự của Cản Thi Nhất Mạch cũng chẳng còn gì. Luyện thi văn là chú văn từ đạo gia diễn sinh mà thành. Qua biết bao nhiêu năm tháng Cản Thi Nhất Mạch nghiên cứu, đã tạo ra một loại chú văn không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cương thi nhất mạch ít khi ra khỏi tương Tây, những người khác cũng không biết nội tình ở bên trong, cho nên những tin tức liên quan đến cương thi nhất mạch là vô cùng ít ỏi. Ngay cả bên trong Mao Sơn Đại Điển cũng ghi lại rất ít. Tuy rằng luyện thi văn thì lại khác. Luyện thi văn có được ghi ở bên trong Mao Sơn Đại Điển và cũng được coi là tiêu chí của cương thi nhất mạch. Nếu như đã có luyện thi văn ở đây, chứng tỏ đây là một khối luyện thi. Tại sao ta không cảm ứng được thi khí trên người của hắn? Hơn nữa, lôi điện vừa rồi hắn lại không làm sao hết là sao? Nhìn luyện thi sách theo cơ điện, Bạch Tử Cống nhíu mày. Đồng thời, hắn kéo Vô Tình lôi về đằng sau. Rốt cuộc, Bạch Tử Cống và lôi và Vô Tình cũng không học công pháp gì để khống chế luyện thi. Vô Tình thân thể yếu nhược, làm sao mà có thể chống lại được? Nếu như là thi ma thì trực tiếp một quyền có thể đem khối luyện thi này giải quyết. Mà nếu như có người muốn dùng tay chân huyết nhục để đối phó với cưa điện thì Bạch Tử Cống nói chết mẹ mày đi. Bạch Tử Cống bỗng nhiên nghĩ đến sự tình trước đây, thời điểm quỷ khí xuất hiện còn có một tia thi khí mơ mơ hồ hồ. Đôi mắt của hắn sáng lên, mỉm cười. Thì ra là như vậy. Hắn đã biết vì sao khối luyện thi này không sợ lôi đình và hắn không cảm giác được thi khí. Bởi vì khối luyện thi này khả năng là một cỗ bỏ thi. Ở trong cương thi nhất mạch, thời điểm vẽ phù văn cũng chưa chắc có khả năng 100% thành công. Những phù văn kia vẽ lên thi thể thất bại. Thi thể đó được coi là bỏ thi. Bỏ thi này sẽ bị cương thi nhất mạch tiêu hủy, miễn cho lưu truyền ra ngoài, bị người ta khám phá ra bí mật luyện thi. Hiện tại lại có một khối bỏ thi chạy ra ngoài như vậy. Khối bỏ thi này cương thi nhất mạch không cần, nhưng lại bị con quỷ nhập thân. Cứ như vậy, lôi đình vừa rồi chỉ là đánh vào xác chết luyện thi, cũng không thể đánh vào trong con quỷ đăng nhập ở bên trong. Cho nên mặc kệ Bạch Tử Cống dùng lôi đình đánh như thế nào, nó cũng mặc kệ. Hơn nữa, thi khí của khối luyện thi này cũng là bị con quỷ kia hấp thu. Cứ như vậy, chỉ cần đem luyện thi này bọc kín mít, không để cho người ta nhìn thấu, nó sẽ sống như là một người bình thường. Sau khi suy nghĩ thông điểm này, Bạch Tử Cống dừng lại, giơ thần kiếm kinh chập mà đâm tới. Luyện thi văn, vẽ luyện thi thất bại, được coi là tàn thứ phẩm. Tuy rằng bị quỷ hồn bám vào người, có thể hành động khắp nơi, nhưng sau khi đem đánh gãy hai chân nó thì sao chứ? Bạch Tử Cống miệng lẩm bẩm: Huyền kiếm gia thi, thiên đình vệ tùy, chỉ sơn sơn lở, chỉ quỷ quỷ diệt. Hai chân của Bạch Tử Cống liên tục đạp thiên cương bộ, đánh ra hai luồng kiếm khí. Luyện thi kia phảng phất không thèm nhìn kiếm khí, vẫn tiếp tục tay vung lung tung. Hai đạo kiếm khí đánh vào trên chân của luyện thi, phát ra những tiếng vang như là sắt thép. Thế nhưng sự tình lại không như Bạch Tử Cống tưởng tượng, có thể đánh gãy được hai chân của nó. Khi hai đạo kiếm khí đánh vào chân của luyện thi, xác của luyện thi hơi lập lòe lên những thi văn, hai đạo kiếm khí lập tức bị đứt đoạn. Thế này là thế nào? Bạch Tử Cống trợn trừng mắt, không thể tin nổi. Tại sao lại như thế? Này, cỗ hủy thi, tại sao lại còn có thể vận được thi văn? Bạch Tử Cống hai chân dùng sức nhảy lui về đằng sau, tránh thoát công kích của nó. Xoạt một tiếng, cơ điện đánh tới, phát ra một ít tia lửa. Đúng lúc Bạch Tử Cống vừa đứng vững, Luyện Thi lại vung sức đem cơ điện bổ thẳng tới Bạch Tử Cống. Chương 215: Diệt Luyện Thi. Cơ điện phát ra tiếng trầm đục, hất văng Bạch Tử Cống đi. Mẹ nó, chắc suýt nữa thì chết tao rồi. Bạch Tử Cống vội vàng vận lên Thế Thiết Bản Kiều, một đòn đứng vững thân thể, hụp người xuống, tránh thoát khỏi cái cơ điện. Thời điểm hắn vừa đứng dậy thì tiếp tục cơ điện lại bổ tới, mang theo tiếng gió ầm ầm đánh tới trên mặt của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống vội vàng dựng kiếm chống đỡ. Quả nhiên, nắm đấm kia vung cơ điện đánh lên Bạch Tử Cống, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên thân kiếm truyền tới. Thậm chí Bạch Tử Cống còn có thể thấy luyện văn ở trên thân của cương thi lập lòe. Này, đây không phải là hủy thi mà là một khối luyện thi hoàn hảo chứ. Bạch Tử Cống trong đầu nghĩ, đây là một khối luyện thi văn hoàn hảo. Vậy vừa rồi Tại sao nó lại phải giấu giếm như vậy? Và đã là luyện thi văn hoàn hảo thì làm sao lại có thể để cho quỷ nhập? Nếu như không phải là do cản thi nhất mạch cấp cho, vậy làm sao nó lại xuất hiện ở đây? Hàng loạt những câu hỏi hiện lên. Bạch Tử Cống suy nghĩ, bước nhanh đi đến trước luyện thi, nháy mắt bổ ra ba kiếm, đánh vào ngực, đầu và đan điền. Cho dù là luyện thi chân chính cũng không thể nào luyện ra được một khối luyện thi bí hiểm như vậy. Uy lực của luyện thi văn giảm đi 6 thành. Nếu như không trị được gia hỏa này, uổng công ta tu đạo mười mấy năm. Quỷ hồn bám ở trên người khống chế luyện thi kia chỉ có thể trốn ở đầu, tim và đan điền. Ba kiếm này của Bạch Tử Cống đâm tới, sắc của luyện thi lập lòe. Ba kiếm này đánh xuống, thời cơ này trực tiếp nó cũng đánh thẳng một quyền tới Bạch Tử Cống. Ba kiếm đâm vào trên xác của luyện thi giống như đâm vào sắt thép. Tuy rằng đâm được vào trong cơ thể của nó, nhưng tay cầm kiếm của Bạch Tử Cống bị lực phản chấn cho tê dại. Rốt cục là cái quái gì vậy? Chỉ còn 4 tầng uy lực mà vẫn còn mạnh đến như vậy sao? Bạch Tử Cống trong lòng suy nghĩ. Lúc này nắm đấm của luyện thi đã đánh tới. Hắn vội vàng thối lui, né tránh một quyền. Sau khi rời khỏi cách 3 mét, Bạch Tử Cống liền phát hiện ra manh mối. Bởi vì tốc độ đánh quyền của luyện thi quả nhiên là rất chậm. Quan sát một lúc, Bạch Tử Cống phát hiện thời điểm thi văn khởi động, lúc này tốc độ của luyện thi sẽ bị giảm xuống. Quả nhiên là muốn đạt được điều gì thì phải trả giá bằng những việc khác. Luyện thi văn này có thể tăng cường lực lượng và cường độ thân thể của luyện thi, nhưng tốc độ lại bị chậm chạp, mà làm cho luyện thi văn trở thành một cái bia sống. Nếu như tìm được nhược điểm của luyện thi, Bạch Tử Cống đương nhiên là không bỏ qua. Hắn lại dở trò cũ, lập tức đâm ra ba kiếm, ép cho nó phải sử dụng luyện thi văn để phòng ngự. Nhân cơ hội này, Bạch Tử Cống đánh ra một cái chú văn hỏa cốt. Chú văn hỏa cốt này vận lên, Bạch Tử Cống miệng niệm: Hốt hỏa đại thần, ngũ nhạc tề huynh, lại binh thần tướng, tốc phó thần hình, cấp cấp như thần lệnh. Trong giây lát, chú văn hóa thành một đoàn lửa hừng hực, đánh thẳng lên trên thân luyện thi. Thấy lửa mãnh liệt nướng chín thân thể của luyện thi, mùi vị cháy của xác chết từ bên trong tỏa ra. Kể cả quỷ hồn đang trốn ở trong thân thể của luyện thi, muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng lúc này Bạch Tử Cống lại đánh ra một cái phóng uế chú. Xác chết của luyện thi bùng lên quỷ khí. Quỷ hồn không cam lòng, lại có quỷ khí bùng ra tiếp, nhưng vẫn bị Bạch Tử Cống đánh rớt. Quỷ hồn luống cuống, khống chế được luyện thi muốn chạy trốn, nhưng bị Bạch Tử Cống ngăn cản lại. Ngay khi Bạch Tử Cống và quỷ hồn dây dưa nhau, thân thể của luyện thi đã bị hốt hỏa đốt cháy. Cuối cùng, quỷ hồn quyết định từ bỏ khối luyện thi này. Quỷ khí nồng đậm từ trong xác chết bay ra, ngưng tụ thành hình người, muốn bỏ trốn. Điều quỷ dị đó chính là ngay khi quỷ hồn rời khỏi luyện thi, thân thể của Luyện Thi cháy thành tro bụi. Bạch Tử Công ánh mắt ngưng trọng, nhìn đến quỷ hồn đã chạy thoát, không suy nghĩ nhiều, một tay trực tiếp vung lên một đạo lôi đình. Cho dù người có chạy cũng không kịp. Quỷ hồn cũng đã tính toán Bạch Tử Công sẽ công kích nó, thời điểm vừa xuất hiện đã đánh ra một đạo quỷ khí ngăn cản đạo lôi đình. Ngay sau khi quỷ khí đánh ra, ở cuối hành lang lập lòe ánh sáng, quỷ hồn đã chuẩn bị bay thoát khỏi tầm mắt. Bạch Tử Công khởi vận lên chú ngữ, đánh ra một luồng chú văn. Cửu thiên thiên lôi sắc. Giọng nói vang lên, chú văn hình thành một đạo lôi đình, phảng phất như là cửu thiên thần lôi đánh xuống. Quỷ hồn rít lên một tiếng, bị lôi đình đánh vào giữa lưng, nhất thời biến thành một làn khói nhẹ, hồn phi phách tán. Sau khi diệt sát quỷ hồn, Bạch Tử Công nhìn Luyện Thi cháy thành hư vô. Bây giờ mới cẩn thận suy xét lại, sự tình này tuyệt đối không bình thường. Vì sao Cản Thi nhất mạch lại xuất hiện ở đây? Cỗ Luyện Thi kia rốt cục là của Cản Thi nhất mạch hay là từ nơi khác? Vì sao thi văn này lại có uy lực mạnh mẽ đến như vậy? Vì sao Luyện Thi này lại bị quỷ hồn nhập thân? Vì sao? Đủ các câu hỏi vì sao hiện lên ở trong đầu của Bạch Tử Công. Đầu tiên chỉ tưởng rằng là một sự tình đơn giản, ấy thế nhưng không ngờ nó càng ngày càng phức tạp. Cuối cùng Bạch Tử Công nhìn đến cuối hành lang, hắn tin tưởng đi đến cuối cùng sẽ có đáp án. Miệng lẩm bẩm nói với Vô Tình. Tiểu Vô Tình, lấy lại tinh thần đi, có lẽ tiếp theo chúng ta sẽ còn gặp những thứ quỷ dị hơn đó. Đi. Hết chương 215, hết tập 30. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là ở tập này đã xuất hiện dấu vết của Tương Tây Cản Thi, là một nhánh luyện cũng rất đáng sợ. Và chúng ta sẽ xem ở tập sau xem là Bạch Tử Công sẽ tìm ra điều gì ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.